Tây Xuất Ngọc Môn, chương 69, góc truyện audio.com. Độc khí cũng tốt, khói mê cũng tốt, dù sao sẽ không là cái gì thứ tốt. Sương Đông nhanh chóng che lại miệng mũi, giống lên câu, lên xe, nhanh chóng đóng cửa quan cửa sổ. Mỗi người đều mang khẩu trang, Phi Đường lấy cái thảm đem phá cửa sổ đổ nghiêm nghiêm thực thực. Đổ xong rồi tài nhớ tới Trấn Sơn Hà. Nguy rồi, gà còn tại thượng đầu đâu. Cố không lên, yên khí tỏ khắp quá nhanh. Ngoài cửa sổ xe đã cháo thượng thản nhiên hạt màu đỏ. Đình Liễu khẩn trương cả trái tim bang bang khiêu. Đông ca, xe phòng được sao? Sương Đông nói, chỉ có thể chống đỡ một thời gian. Na hội người chết sao? Xem đi. Xem đối phương là muốn chúng ta tử, hay là muốn chúng ta hôn mê. Nếu Lưu Tây vận khí đủ hảo, phản ứng rất nhanh, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Một lát sau, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến kéo túm Thiết Liên thanh âm. Sương Đông còn tưởng rằng là Diệp Lưu Tây, nhưng tiếng vang qua đi, kia môn cũng không có bị đẩy ra. Ngược lại là bãi đỗ xe lại sáng lên đến. Là ánh nắng cái loại này sáng ngời. Đình Liễu quay đầu xem. Cái môn lại hiên đi lên. Xuất khẩu chỗ chói lọi. Lượng thứ nhân mắt. Yên khí tựa hồ đình chỉ. Hạt màu đỏ ở chậm rãi tiêu đạm. Phì Đường có chút mộng. Đây là tình huống gì? Sương Đông nói. Chờ một chút xem. Lại đợi một hồi. Không đợi đến tân tình huống. Ngược lại chờ đến Diệp Lưu Tây. Nàng theo cái môn chỗ thám tiến thân mình, lớn tiếng hướng bọn họ kêu gọi. Các ngươi thế nào còn không ra a? Quản hắn mọi việc, trước đi ra ngoài lại nói. Sương Đông quyết đoán thải hạ chân ga. Ra cái môn, sa mạc khôn cùng, ngày chính cao khởi, hoàng thổ đều bị phơi tỏa sáng. Trong không khí đã có hàn ý, từ cuối mùa thu tiến đầu mùa đông. Cũng chỉ ở mấy ngày nay. Xe vừa ngừng, Phì Đường bọn họ liền vội vàng xuống xe. Vừa mới lại là tắc lại là ô, trong xe không khí đã đình trệ buồn. Còn nói không tốt trên người có phải hay không đã niêm mang theo cái loại này yên khí. Khó được trời đất bao la. Chạy nhanh xuống dưới tán vị nhân. Phì Đường thải trụ xăm lốp. Cất cao thân mình xem xe đình. Trấn Sơn Hà đã cái bụng phiên khởi hai chân chỉ thiên. Hắn chạy nhanh kêu gọi Cao Thâm. Ai? Cao Thâm, mau tới đây xem. Đây là đã chết vẫn là hôn mê a? Sương Đông cố không lên gà. Hỏi trước Diệp Lưu Tây. Vừa sao lại thế này? Diệp Lưu Tây nói. Không có chuyện gì nhi a, ngươi không phải nói phân công nhau đi sao? Ta liền chính mình theo thang lầu lưu lên rồi. Đến mặt đất, nhìn đến cái môn chậm chạp không ra. Đi xuống đem trước sân khấu giống lên một chút. Sau đó thì tốt rồi. Các ngươi cọ sát không được. Ta chờ không kiên nhẫn. Cho nên thúc giục. Nàng cũng kỳ quái. Các ngươi lại là chuyện gì xảy ra? Sương Đông giản lược đem sự tình nói. Hai bên hợp lại. Quả thực không thể tưởng tượng. Phì Đường đổ dẫn theo Trấn Sơn Hà đưa cho Cao Thâm. Không phải đâu. Nhưng đừng nói với ta. Làm lớn như vậy trận, chỉ là vì phóng phiên chúng ta một con gà a. Cao Thâm đem Trấn Sơn Hà Linh đứng lên xem. Lại sờ sờ ngực nhô ra phúc. Hẳn là không chết, có thể là mê hôn mê. Quải đầu gió thổi thổi đi. Sương Đông nhíu mày, phong kín bãi đỗ xe. Lại đi lý phóng yên khí. Nhan sắc tiên diễm yên. Theo hắn, cùng nhan sắc tiên diễm nấm giống nhau. Tuyệt đối không là cái gì thiện trà. Nói rõ lai giả bất thiện. Trên đường đột nhiên kêu ngừng. Nhất định là ra tình huống. Này tình huống chỉ có thể ở Diệp Lưu Tây trên người. Sương Đông hỏi nàng. Người thế nào lưu lên thang lầu? Có bị nhân nhìn đến sao? Chuẩn êm a, hẳn là không có người nhìn đến. Nàng cẩn thận thật sự. Theo quần áo lều rời đi thời điểm. Còn thuận kiện áo khoác mặc vào làm ngụy trang. Sau đó đâu? Đi giống trước sân khấu. Đem khẩu trang tháo xuống sao? Không có a, Sương Đông nhíu mày. Vậy ngươi là thế nào giống? Chính là, có chút hung cái loại này. Ngươi có biết, phát giận thôi, muốn tiên phát chế nhân. Ta liền một phen nhéo hắn cổ áo. Hỏi hắn, trên mặt gara môn thế nào còn chưa có mở ra? Nghe đi lên, tựa hồ không có gì không đối. Nhưng kỳ quái nhất định ra ở chi tiết lý. Sương Đông trầm ngâm một chút. Tái diễn một lần cho ta xem. Hả, coi ta như là cái kia trước sân khấu. Người lúc đó làm như thế nào? Lặp lại một lần, không cần làm lỗi. Phì Đường cùng Cao Thâm chính hợp lực quải gà. Nghe vậy buồn bực quay đầu xem bọn hắn. Đinh Liễu liền càng mộng. Nhìn xem Sương Đông, lại nhìn xem Diệp Lưu Tây. Cảm thấy hai người này nhất định có một số việc gạt đại gia. Làm liền làm, Diệp Lưu Tây thối lui hai bước. Lúc đó ta cùng hắn, khoảng cách không sai biệt lắm xa như vậy. Ta nói, môn đến bây giờ đều còn chưa có khai. Các ngươi làm cái gì quỷ? Nàng thân dài cánh tay trái, làm bộ đi thu Sương Đông cổ áo. Cơ hồ là cùng lúc đó, Sương Đông nhanh chóng nâng tay. Một phen nắm lấy nàng thủ đoạn, ánh mắt nhìn chằm chằm một chỗ bất động. Nàng thân cánh tay thời điểm, cổ tay áo tự nhiên sau lui, lộ ra trên cổ tay hình xăm. Cái kia hình xăm giống xà, trên người có ưng chảo, tròn dẹp trên đầu phiêu ra rúm tóc. Kỳ dị, chợt vừa thấy hoặc là xa xem, còn tưởng rằng là thủ xuyến. Diệp Lưu Tây cũng thấy được, nàng sợ run một chút. Cả trái tim bỗng nhiên khiêu lợi hại. Sương Đông hỏi nàng. Lúc đó, cái kia trước sân khấu cúi đầu nhìn sao? Diệp Lưu Tây hồi tưởng một chút. Chậm rãi lắc đầu. Người bình thường bị nhân nghênh diện nhéo cổ áo. Phản ứng đầu tiên quả thật cũng không phải đi cúi đầu quan sát cánh tay. Mà là tinh thần khẩn trương. Vì phòng bị lại nhất trọng thương hại. Hội theo bản năng nhìn thẳng đối phương mặt. Sương Đông nghĩ nghĩ, bên kia thượng có người sao? Có a, nhà này nhà trọ trụ nhân nhiều. Đại đường tương đương là hoạt động khu. Nàng vừa động thủ, hảo vài người thấu đi lại khuyên giải. Hảo hảo hồi tưởng một chút, cái kia trước sân khấu có nhìn chằm chằm thấu tới được mỗ cá nhân xem sao? Giống như là hướng bên cạnh xem qua vài lần. Diệp Lưu Tây cũng nói không rõ ràng. Toàn bộ quá trình, kỳ thật cũng chỉ 3-5 giây. Trước sân khấu có hay không hướng nhân nháy mắt, có hay không tiếp thu người khác ánh mắt. Nàng một điểm đều nhớ lại không đứng dậy. Sương Đông đầu óc bay nhanh xoay xoay. Chỉnh sự kiện, hẳn là có một cái tuyến xuyên suốt. Nếu tưởng thông thuận đi xuống loát, hắn không ngại làm giả thiết. Nhà trọ lý có hạt mắt nhân, song sinh tử tối hôm qua đào thoát. Thuận lợi cùng hạt mắt tiếp thượng đầu. Hạt mắt quyết định đối phó bọn họ. Kế hoạch là ở bãi đỗ xe tận diệt. Diệp Lưu Tây vọt tới trước sân khấu. Nàng hình xăm ngoài ý muốn bị nhân nhìn đến. Cái cửa mở ra. Thiết liên triệt hồi. Đối phương đắc thủ sắp tới. Lại yền kỳ tức cổ. Càng nghĩ. Mấu chốt chỉ có khả năng ở hình xăm. Sương Đông cân nhắc từng câu từng chữ. Ta đoán chắc. Động thủ nhân là hạt mắt, trước sân khấu là nghe lệnh, không động thủ, liền là vì hình xăm. Diệp Lưu Tây độc tự một người, lại hạ nhà trọ, cái kia trước sân khấu thấy nàng trở về. Rõ ràng khẩn trương, nếu nàng không nhìn lầm trong lời nói, kia khẩn trương chung còn mang điểm. Nào núng, Diệp Lưu Tây đi qua, hai tay chống đỡ mặt bàn. Ánh mắt hướng trong đại đường đảo qua, tuyển định góc xó một chương cái bàn. Nàng chỉ cho trước sân khấu xem. Ta an vị kia, đem nhân kêu lên, ta muốn tán gẫu hai câu. Trước sân khấu không phản ứng đi lại. Cái gì? Diệp Lưu Tây không để ý hắn. Lập tức đi qua ngồi xuống. Kiều chân, một bộ không dễ chọc cũng không kiên nhẫn bộ dáng. Không quá nhiều lâu. Có cái 40-50 tuổi nam nhân vội vàng đi lại. Diện mạo thực không chớp mắt. Ải ục ịch béo. Lưu hai rúm tiểu hồ tử. giống cái bổn phận người làm ăn. Hắn vẻ mặt xấu hổ, không dám tỏa, trên mặt cùng cười, cái trán hơi hơi xuất mồ hôi. Diệp Lưu Tây nói, biết ta là ai sao? Người nọ ngập ngừng, là Thanh Chi tiểu thư sao? Diệp Lưu Tây chưa nói là, Sương Đông phân phó nàng, mặc kệ nói ngươi là ai, đừng đáp lại, như vậy vạn nhất lòi, còn có bù lại. Nàng cười lạnh một tiếng, thanh âm theo khẩu trang lý buồn đi ra ngoài, nghe qua hết sức quái dị. Các ngươi vừa mới, này sướng là thế nào ra a? Người nọ thật là có khổ nói không nên lời. Chúng ta được tin tức, còn tưởng rằng là đối đầu, nghĩ thưởng cái tiên cơ nhanh chóng xuống tay. Ai biết ngại ngài chuyện, Thanh Chi tiểu thư, chạm ra trước mặt, còn thỉnh ngài bán cái mặt mũi. Diệp Lưu Tây đáp phi sở vấn. Ta này một đường, làm việc cẩn thận chú ý, chỉ sợ phức tạp. Ai biết vẫn là ra tình huống, thực chậm trễ chuyện này. Người nọ cười mỉa, lần này, chóp mũi đều quải hãn. Diệp Lưu Tây ngữ điệu vừa truyền. Bất quá đâu, các ngươi cũng quả thật thật sự có tài. Ta tự mình cảm giác tàng rất tốt. Thế nào lộ nhân bánh? Nói tới nghe một chút. Sau một đoạn đường, ta cũng tốt đề phòng. Người nọ thoáng nhẹ nhàng thở ra. Là thật không nghĩ tới. Luôn luôn cho rằng ngài ở Hắc Thạch Thành cùng chạm ra đâu. Nếu không là nhìn đến này hình xăm. Nghe nói chỉ có Thanh Chi tiểu thư cùng chạm ra văn giống nhau hình xăm. Ta vừa thấy đến, trong lòng liền lộp bộp một tiếng. Lại nhất tưởng, này thân cao, thân hình, thậm chí tính nết, đều cùng Thanh Chi tiểu thư không sai biệt lắm. Tọa vẫn là sắt lá xe. Kia còn có thể có ai à, ta sợ vướng bận. Chạy nhanh kêu ngừng, Diệp Lưu Tây cúi đầu xem chính mình thủ đoạn. Không nói ta đều không lưu ý đâu. Xem ra, là nên che một chút. Người nọ chạy nhanh gật đầu. Là, ấn nói chuyện này đi. Ngoại nhân sẽ không biết. Nhưng không bảo đảm bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Vạn nhất kêu Vũ Lâm vệ thấy được. Đã có thể phiền toái. Sương Đông đợi một hồi lâu. Mới nhìn đến Diệp Lưu Tây đi lên. Nàng trong tay cư nhiên còn nói ra nhất thùng xăng. Hắn đón nhận đi. Hỏi nàng. Thế nào? Diệp Lưu Tây nói. Cũng không có gì. Ta cũng không dám hỏi nhiều lắm. Sợ làm lỗi. Người đoán đều không sai đi. Này nhà trọ. Không sai biệt lắm xem như hạt mắt một cái cứ điểm. Dù sao lại thế này. Bọn họ làm ta người một nhà. Không lấy là uổng phí. Kia. Hình xăm đâu? Diệp Lưu Tây nói. Này. Nửa khắc hơn hội nói không rõ ràng. Nàng quay đầu xem nhà trọ nhập khẩu. Chạy nhanh đi thôi. Chờ bọn hắn hồi qua vị nhân đến. Ta sợ lại ra tình huống. Chấm. Đến Hắc Thạch Thành dự tính còn có 2 ngày lộ trình. Một ngày này cơ hồ đều ở trên đường. Cũng may trừ bỏ Đinh Liễu. Mỗi người đều có thể lái xe. Thay phiên thay khai. Đổ cũng không phải rất mệt. Diệp Lưu Tây hưng chí không cao. Một đường đều trầm mặc. Này cảm xúc giống như hội truyền nhiễm. Một ngày qua đi, trong xe cơ hồ không náo nhiệt qua vài lần. Trấn Sơn Hà chiều sâu ngất. Đổi chiều ở ngoài cửa sổ xe giao đến hoảng đi. Cao Thâm hiển nhiên cũng phát hiện. Quải đầu gió thổi thổi. Là cái đỉnh xuẩn chủ ý. Thừa dịp mỗ thứ dừng xe nghỉ ngơi. Bắt nó cởi xuống đến bỏ vào sau toa xe đi. Bất quá tin tức tốt là sa mạc dần dần đổi thành bồn địa. Rất xa màn trời thượng, có thể nhìn đến tuyết lĩnh hình dáng tuyến. Đường chân trời cuối chỗ, đại phiến minh quang lóng lánh. Đỉnh đầu bản đồ rất đơn giản, không có đánh dấu địa hình. Sương Đông trực giác minh quang chỗ hẳn là hồ khu. Vài ngày xuống dưới, xe đã nghiền qua không ít lỗ. Sa mạc lại đại, cũng có đi cho tới khi nào xong thôi. Quả nhiên, thái dương mau lạc sơn thời điểm, xe dần dần chạy gần một mảnh đại hồ. Mặt hồ đại khái trên dưới 100 km vuông. Ở trạng vạng hạ trình ám màu lam. Bên bờ vây quanh đại phiến biến vàng cỏ lau. Có đại phiến thủy vực địa phương. Độ ấm sẽ so với nơi khác thấp. Xe duyên hồ vòng đi. Sương đông thậm chí thấy được từng khối sơ băng. Dựa theo này thế, nhiều nhất còn có nửa tháng. Đại hồ sẽ đóng băng. Dọc theo đường đi đều không có nhìn thấy hoa hồng thụ. Nhưng tựa hồ có ngoài ý muốn kinh hỉ. Xa xa đèn đuốc lắc lư. Hình như là một mảnh thôn xóm. Phì đường nói câu. Đảm nhi đình phì a, đông ca. Chúng ta này một đường. Thật sự là khó được có thể ở lại thượng đâu. Cũng là, hoang thôn cũng tốt, hoa hồng thủ cũng tốt. Đều là ở địa hạ. Tiểu Dương Châu ngoại lệ. Đó là bởi vì nhân gia là chợ. Phối trí bất đồng, nhưng cuối cùng vẫn là bị thê nương thảo tận diệt. Nghĩ như vậy, liền cảm thấy trụ trên mặt đất. Thật đúng là đỉnh không nỡ. Xe ở cửa thôn dừng lại. Vừa xuống xe, gió lạnh nghênh diện, phì đường sợ run cả người. Bỗng nhiên ý thức được cái gì. Một cỗ khí lạnh theo gan bàn chân thẳng vọt lên. Này thôn, từng nhà lượng đăng, khả thế nào? Một điểm thanh âm đều không có đâu. Cách chương.